Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1102, chương 1102, cảm động liền tốt. Tần Dương về đến phòng, mang theo Bạch Vãn Ca nơi đó được đến tin tức nói cho Liễu Trúc Thiền các nàng. Cái này khiến Liễu Trúc Thiền có chút ngoài ý muốn, ngươi là nói. Bạch Đế Hiên vậy mà phái người trong bóng tối bảo hộ Liễu gia, mà cùng Hứa Trung hai gia hợp tác chỉ là Bạch Ngạo kế hoạch. Tin tức này có thể tin được không? Tần Dương gật gật đầu. Tin tức tuyệt đối có thể dựa vào. Ta đoán chừng Bạch Đế Hiên là muốn cho ta trở lại Bạch gia, cho nên mới cố ý lấy lòng. Hừ, hắn quá ngây thơ, như hắn có bản lĩnh phục sinh mẫu thân của ta. Ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Liễu Trúc Thiền ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ cái bàn, lẩm bẩm nói, cái này Bạch gia tử sĩ giấu ở Liễu gia phụ cận, chúng ta cuối cùng không có chút nào phát giác, có thể thấy chúng ta Liễu gia phòng vệ có bao nhiêu kém. Nếu thật đánh nhau, Liễu gia nguy rồi. Ngươi nói đúng, Liễu gia đã trải qua không lúc trước cái kia Liễu gia. Coi như ta toàn lực bảo hộ, cũng chỉ sợ chống cự không nổi Nam Hoang sở hữu gia tộc tiến công. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Tần Dương thần sắc ngưng trọng, nội tâm cũng là có sầu lo. Tất nhiên thực lực của hắn rất mạnh, nhưng so với hắn cường giả có, không thể rơi dùng khinh tâm. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là tìm chút minh hữu. Liễu Trúc Thiền nói ra. Minh hữu, Tần Dương nhướng mày, thản nhiên nói, hiện tại Liễu gia chân chính minh hữu, lại có thể trợ giúp Liễu gia cũng chỉ có Tiên Hà phái. Cái khác chỉ là một chút ngày thường bên trong giao hảo tiểu gia tộc cùng môn phái, lên không nhiều lắm đại tác dụng. Tần ca ca, ngươi có thể quên chúng ta đả kiếp bang, ta cái này bang phái cũng không phải ăn chay. Bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói ra. Tần Dương tươi cười xoa xoa nàng đầu, yên tâm đi, đến lúc đó khẳng định cần ngươi hỗ trợ, nhưng chỉ có ngươi cái này một cái cũng không được a, ta phải ngẫm lại những biện pháp khác. Vừa nói, Tần Dương đột nhiên tâm thần khẽ động, nhớ tới giới cổ võ khác một đại gia tộc Ninh gia. Dù sao mẫu thân hắn Ninh Tú Tâm là thế tục giới Ninh gia đại tiểu thư, cùng giới cổ võ Ninh gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa đoạn thời gian trước tranh đoạt Phượng Hoàng hồn phách thời điểm, Ninh gia gia chủ Ninh Trạch Nghĩa bị ép mang gia chủ lệnh bài giao cho hắn. Cho nên tại nhất định trên ý nghĩa, hắn có thể lôi kéo Ninh gia. Đáng tiếc Diệp Huyền Băng chính tại sáng lập Huyền Thiên Minh mới vừa ở vào giai đoạn manh nha. Tạm thời là giúp thong thả. Được, tìm minh hữu sự tình tạm thời giao cho ta đi. Ngày mai ta về trước Trung gia, giải quyết một số việc tình. Tiểu Di và Nhạc Nhạc các ngươi đi trước Liễu gia chuẩn bị. Về phần Bạch gia chạy tới bảo vệ chúng ta những cái kia tử sĩ, các ngươi trực tiếp đuổi đi. Ta Tần Dương không cần Bạch Đế Hiên bố thí. Tần Dương nhàn nhạt nói. Liễu Trúc Thiền điểm nhẹ chán, do dự bên dưới, nhẹ giọng hỏi, muốn hay không giết Bạch Ngạo? Hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt. Đúng a Tần ca ca. Bạch Ngạo phát hiện ở bên người chỉ có cái kia Dạ Mộng Tịch. Chúng ta hoàn toàn có thể tùy tiện giết hắn, nếu để cho tên kia trở về. Có Bạch Đế Hiên bảo hộ liền không dễ giết. Nghe được hai người nói chuyện, Tần Dương lâm vào do dự bên trong. Hắn không phải không có nghĩ tới muốn giết Bạch Ngạo, nhưng tổng ở sâu trong nội tâm nhưng dù sao có chút bất an. Ngẫm lại, hắn lắc đầu nói, không vội, hiện tại Bạch Ngạo cùng Trung gia hợp tác, ta có thể lợi dụng Dương Thanh thân phận biết được càng nhiều tin tức nội tình. Không cần phải gấp gáp giết hắn. Gặp Tần Dương không đồng ý, hai nữ chỉ có thể coi như thôi. Trò chuyện một hồi, sắc trời đã sâu, Đồng Nhạc Nhạc tiểu ma nữ bản tính lại bạo lộ ra. Ôm Tần Dương cánh tay hì hì cười nói, Tần ca ca, Nếu không đêm nay chúng ta ba người ngủ trên một cái giường. Ngươi ngủ ở giữa làm sandwich. Thế nào? Sandwich? Tần Dương trong đầu một trận tà ác. Cái này tiểu ô nữ đã trải qua hoàn toàn tiến hóa thành lão tài xế. Quá không biết xấu hổ. Người nào cùng hắn ngủ một cái giường. Liễu Trúc Thiền đôi lông mày nhíu lại. Thản nhiên nói. Tần Dương, ta là trưởng bối. Hôm nay ngươi liền ở bên ngoài qua một đêm đi. Ta và Nhạc Nhạc ngủ phòng ngươi. Cái này không tốt lắm đi. Ba người chen một chút vẫn là có thể. Tần Dương ánh mắt rơi vào đối phương chỗ cổ áo. Nhìn qua cái kia một ngấn như tuyết trắng nõn da thịt. Liếm liếm bờ môi. Không khỏi nhớ lại trước đó cùng đối phương tại phương thiên thế giới đùng đùng tràng cảnh. Tuy nhiên lúc ấy đầu không quá rõ ràng. Nhưng nữ nhân cái kia vò tiến nội tâm ôn nhu. Giống như còn sót lại cảm xúc tư vị. Giống như cảm nhận được Tần Dương hỏa nhiệt ánh mắt. Liễu Trúc Thiền xinh đẹp mặt trầm xuống. Mỹ mục lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Phóng xuất ra một hơi khí lạnh. Đồng thời làm ra một cái răng rắc cái kéo thủ thế. Tần Dương đánh một cái giật mình. Ngượng ngùng cười một tiếng. Lui ra khỏi phòng. Cái kia, các ngươi ngủ trước đi. Ta đi bên ngoài liền tốt. Chấm chấm, sáng sớm, màu vàng nhạt ánh trăng còn chưa lui hết. Đông phương đã lộ ra bong bóng ngư bạch. Thần sắc hơi có vẻ tiều tụy Trung Linh Huyên vừa mới mở ra phòng môn. Liền kinh ngạc vậy phát hiện cửa ra vào ngồi xuống một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Tần Dương, chỉ thấy đầu hắn tựa ở môn trụ bên trên. Con mắt khép hờ, giống như ngủ. Dương Thanh, Trung Linh Huyên vô cùng kinh ngạc. Tần Dương giả vờ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn hai bên một chút. Khi nhìn thấy Trung Linh Huyên sau liền vội vàng đứng lên. Vò đầu nói, đại tiểu thư, ngươi tỉnh dậy, ngươi tại ta cửa ra vào làm cái gì? Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ngờ vực. Ta sợ có người quấy rầy ngươi, liền tới xem một chút. Tần Dương ngượng ngập vậy nói. Trung Linh Huyên lại hỏi, ngươi lúc nào tới? Vừa tới không lâu. Tần Dương cười nói, vừa tới. Trung Linh Huyên tiến lên sờ sờ Tần Dương y phục, đẹp mắt lông mày vặn lên. Ngươi tại nơi đây ngồi một đêm. Cái kia cái gì? Tần Dương gãi gãi đầu. Tại đối phương chất vấn ánh mắt bên dưới, bất đắc dĩ nói, hôm qua Tiêu sư huynh cái dạng kia ta có chút không yên tâm, sợ hắn lại đến khi phụ ngươi, cho nên ta liền thủ một đêm. Trung Linh Huyên kinh ngạc nhìn qua đối phương, không nói gì, nhưng nàng phương tâm lại giống như hòa tan đồng dạng, hết hết đều là cảm động, tay vỗ vỗ Tần Dương băng lãnh gương mặt, lẩm bẩm nói, ngươi thật là một cái đồ đần. Ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Nếu là ta có thể sớm gặp ngươi, thật là tốt biết bao. Đại tiểu thư, gọi ta Huyên Nhi. Huyên Nhi, ta tuy nhiên thực lực không cao, nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nếu như có người muốn tổn thương ngươi, liền theo ta trên thi thể dẫm lên. Tần Dương lời thề son sắt nói ra. Câu nói này mặc dù đã đứng đầy đường, nhưng đối với nữ hài tử lực sát thương vẫn là rất hiệu quả. Quả nhiên, Trung Linh Huyên hốc mắt bên trong dâng lên một tầng sương mù. Nhẹ nhàng ôm lấy Tần Dương. Ta biết, ngươi đã trải qua chứng minh qua rất nhiều lần. Những cái này ta đều xem ở trong mắt. Cảm ơn ngươi Dương Thanh. Ta thực sự rất cảm động cũng thật cao hứng. Cảm động liền tốt, cảm động liền tốt. Tần Dương trong đầu thở phào. Vụng trộm mở ra nhiệm vụ danh sách, phát hiện nhiệm vụ vẫn còn, chưa hoàn thành, trạng thái. Không chỉ có một trận kêu rên, đại tiểu thư, ngươi không phải cảm động sao? Làm sao còn không có triệt để yêu ta? Này cũng cuối cùng một ngày a, đến, xem ra vẫn phải cần một điểm chút ít cố gắng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http